Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 381 bán thần thỏa hiệp, chương 381 màu lục đậm vầng sáng, giống như một vòng mặt trời chói chang chiếu rọi toàn bộ hoạt hóa thành thị, chuyện này không có khả năng. Tháp La Áo bắt lấy ghế dựa đôi tay bởi vì quá mức dùng sức thậm chí làm cho chính mình đốt ngón tay rạn nứt. Cũng may hắn hiện tại là một cái hoạt hóa rối gỗ, điểm này thương thế không đáng kể chút nào. Chân chính làm hắn vô pháp tin tưởng chính là huyền phù ở không trung nguyên tiêu kia một tầng tầng phóng xạ sóng gợn, tràn ngập pháp lực, niệm lực cùng với cực lớn đến làm cho người ta sợ hãi sinh mệnh lực. Hoạt hóa sinh mệnh có thể có được sinh mệnh, thỏa mãn ba cái tất yếu điều kiện chính là sinh mệnh lực, tinh thần ý chí cùng với đối với ma lực cùng pháp lực hấp thu tính. Hấp thu mấy thứ này càng nhiều, một cái hoạt hóa sinh mệnh liền sẽ trở nên càng cường, tuần hoàn năng lượng thủ hằng, nếu trường kỳ không chiếm được bổ sung hoạt hóa sinh mệnh cũng sẽ tử vong, toàn bộ hoạt hóa thành thị vô số hoạt hóa sinh mệnh. Hơn 10 vạn năm không chiếm được năng lượng bổ sung, nếu không phải hoạt hóa sinh mệnh chính mình còn có thể hấp thu một chút năng lượng. Nếu không phải năm đó chế tạo hoạt hóa thành thị chính là một cái bán thần, chỉ sợ đã sớm đã một lần nữa trở thành vật chết. Giờ này khắc này nguyên tiêu quanh thân phát ra khủng bố phóng xạ năng lượng. Đối với toàn bộ hoạt hóa thành thị tới nói thật giống như lương thực giống nhau, một đám đói bụng. Hơn 10 vạn năm đói chết quỷ, đột nhiên gặp được loại này mỹ vị đồ ăn như thế nào chịu được. Tháp La Áo hiện tại là một cái hoạt hóa rối gỗ, thậm chí đều sinh ra một loại nhào lên đi hấp thu năng lượng bản năng, chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Tháp La Áo thất thần nói, pháp lực cùng niệm lực còn hảo thuyết. Niệm lực ở bọn họ cái kia niên đại liền không kỳ lạ. Pháp lực tuy rằng ra đời ở diệt ma chiến tranh hậu kỳ, nhưng là làm một cái bán thần pháp sư hắn cũng đã sớm biết có loại đồ vật này. Làm hắn vô pháp tin tưởng chính là điên cuồng tán giật sinh mệnh lực, bình quân một giây đồng hồ thiêu đốt vài thập niên sinh mệnh lực, dù cho là một cái bán thần chỉ sợ đều làm không được, càng luyến tiếc mắt thấy vài phút qua đi. Tháp La Áo vỗ vỗ dưới thân ghế dựa không hề giam cầm nó hành động, hắn dù cho điên rồi nhưng cũng đã từng là một cái bán thần pháp sư. Hắn biết rõ này tòa giống như đói chết quỷ hoạt hóa thành thị hấp thu nguyên tiêu lực lượng, chỉ sợ sẽ đem hắn làm như thân cha tới đối đãi. Đến nỗi hắn cái này chủ nhân chỉ sợ đều sẽ bị ném ở một bên, hoạt hóa sinh mệnh cảm tình có thiếu. Hắn đã chưa từng nuôi nấng hơn 10 vạn năm sớm đã không thể hoàn toàn khống chế tiền bối. Chúng ta hiện tại có thể làm một giao dịch, nguyên tiêu kích động hách tử cánh chim phi ở không? Trung cười nói, người nghĩ muốn cái gì? Tháp La Áo chua xót nói, tiền bối trừ bỏ một chút linh hồn mảnh nhỏ còn có thể dư lại cái gì? Nguyên tiêu hỏi, ta còn dư lại cái gì? Ta ký ức đã tàn khuyết không được đầy đủ. Người có đệ nhất tháp linh truyền thừa phỏng chừng cũng chướng mắt. Dư lại tựa hồ cũng chỉ dư lại một chút thần tính. Chỉ là thứ này ngươi muốn tới căn bản không có dùng. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Tháp La Áo nhíu mày nói, ta muốn chính là tiền bối thần tính. Nguyên tiêu trịnh trọng nói, Tháp La Áo lớn tiếng cười. Hắn đang cười nguyên tiêu không biết tự lượng sức mình. Thần tính là chỉ có bán thần mới có thể nắm giữ pháp tắc ngưng tụ thể, lại tiến thêm một bước chính là thần linh có được thần chức. Dù cho hắn chịu lấy ra tới đưa cho nguyên tiêu, không có bán thần hồn chịu tải cũng sẽ ở chỉ khoảng nửa khắc tiêu tán ở trong thiên. Địa tiền bối nghe nói qua vô hạn chi xà sao? Nguyên tiêu nghiêm túc hỏi, vô hạn chi xà, ô lạc sóng lạc tư, Tháp La Áo trầm tư một lát kinh hô, đám kia điên cuồng ra hòa. Bọn họ chẳng lẽ thật sự sáng tạo ra tới vô hạn chi xà cái này huyết mạch võ trang? Cái kia so thí thần huyết nhục con rối còn muốn điên cuồng kế hoạch chẳng lẽ thật sự thành? Không, không tồi, nguyên tiêu gật đầu nói, ta có thể cho ngươi. Nhưng là ta có một điều kiện, Tháp La Áo khống chế dưới thân ghế dựa bay đến nguyên tiêu bên cạnh. dùng tinh thần lực bắt đầu truyền âm siêu có chút lời nói dù cho chỉ là nói ra cũng sẽ bị nào đó. Tồn tại nghe được gây thành ngập trời mầm tai họa. Thậm chí lúc này đây tinh thần lực truyền âm đều mạo nhất định nguy hiểm mơ siêu nguyên tiêu trong. Mắt hiện lên nhẹ nhẹ hoảng sợ. Vô hạn chi xà so với hắn biết lai lịch còn muốn đại từ này trong nháy mắt bắt đầu. Vô hạn chi xà tên này hắn sẽ lạn ở trong bụng. Thậm chí về sau đều sẽ không trước mặt người khác lấy ra hình thái xuất hiện. Ghê gớm làm linh hồn thụ là một loại ngoại tại ngụy trang. Liền tính bởi vậy lọt vào ngân long thuật sĩ gia tộc trả thù cũng không tiếc hoạt hóa ngoài thành. Nguyên tiêu niệm động chú ngữ một dặm đường kính thành trì bắt đầu thu nhỏ lại, cái này hoạt hóa. Thành trì tuy rằng hiện tại không tính rất mạnh, nhưng là tài liệu đấy lại không phải giống nhau hào. Đặc biệt là trong thành hoạt hóa sinh mệnh đã tồn tại hơn 10 vạn năm linh tính 10 phần. Nếu có thể bồi dưỡng hảo cuối cùng thành tựu tuyệt đối sẽ không đơn giản, quan trọng nhất một chút. Tháp La Áo hiện tại đã không còn phát nổi điên không nghĩ tìm đường chết từ đây ở tại hoạt hóa. Thành trì, dù cho chỉ có một chút thần hồn mảnh nhỏ ký ức tàn khuyết. Trên nhiều khía cạnh kiến thức thượng cũng viễn siêu hắn cái này mới vài thập niên hiểu biết phù. Thủy nhỏ. Huống chi Tháp La Áo đã nghĩ thông suốt nguyện ý tự nguyện giao ra trong cơ thể thần tính, mà làm. Được đến hoạt hóa thành trì cùng thần tính đại giới. Đơn giản là ở có năng lực kia một ngày làm điểm này thần hồn một lần nữa làm người. Không gian truyền tống trận từ thu nhỏ lại hoạt hóa thành trì chợt lóe mà qua. Nguyên tiêu đã biến mất ở Pháp Sư Tháp 16 tầng ước chừng qua không ngắn thời gian. Đệ thập lục tầng mới lại lần nữa xuất hiện đỏ mắt người đại tư tế cùng ưng quái khoan thai tới muộn. Thần ảnh, mắt thấy trống không một vật 16 tầng Pháp Sư Tháp. Đỏ mắt người đại tư tế đã không phải phẫn nộ thậm chí có một chút sợ hãi, hoạt hóa thành thị có thể. May mắn còn tồn tại xuống dưới. Là bởi vì nơi này ẩn chưa có hồng nguyệt đồ đằng lực lượng của thần, chính là bởi vì như vậy. Hắn cùng đệ tam tháp linh mới lưu trữ nơi này bất động đối mặt một cái không có trí tuệ chỉ có bản. Năng huyết nguyệt đồ đăng thần, bọn họ nhưng không nghĩ không duyên cớ chọc giận nhấc lên đại chiến, chính là hiện tại hoạt hóa. Thành trì biến mất không thấy, này nói rõ là theo tới trước một bước nguyên tiêu rời đi. Mặc kệ là nguyên tiêu có thể khống chế huyết nguyệt đồ đăng thần. Vẫn là huyết nguyệt đồ đằng thần có trí tuệ với hắn mà nói đều là muốn mệnh vấn đề, xin lỗi. Ta tộc nhân, đỏ mắt người đại tư tế cười giữ tận nói, Pháp sư ngoài tháp tụ tập 5 vạn đỏ mắt người. Này đã là con rối thế giới còn sót lại đỏ mắt người. Vì bảo đảm an toàn bọn họ quyết định liền ở Pháp sư tháp hạ kiến tạo tân gia viên. Chính là đột nhiên lại thành phiến tạc vỡ thành huyết vụ, Pháp sư tháp hạ đỏ mắt người. Toàn diệt đồng thời, đỏ mắt người đại tư tế trong tay cốt trượng đỉnh đá quý lại lộng lẫy tới rồi cực điểm mơ siêu đông. Qua cùng tộc huyết mạch hiến tế, hắn có thể đem chính mình phá vỡ trói buộc truyền tống đến Pháp sư tháp phụ thuộc nửa vị diện đóng. Băng còn thừa 5 vạn cùng tộc bên người, chỉ có trước một bước tới phụ thuộc nửa vị diện. Hắn mới có thể đánh thức đóng băng con rối quân đoàn bình định hết thảy nguy hiểm mơ siêu Pháp sư. Tháp 17 tầng, nguyên tiêu lưu luyến ở chỗ này không muốn rời đi toàn bộ này một tầng không trung huyền phù một. Mảnh mini không gian gió lốc, bên trong huyền phù một đám lớn lớn bé bé không gian phao. Mỗi một cái không gian chạy đều là một cái vị diện mô hình. Tháp La Áo yêu thích làm hắn đem chính mình du lịch rất nhiều thế giới chế tạo ra như vậy một mảnh. Mô hình, nếu thứ này có thể mang đi, nguyên tiêu tuyệt đối sẽ không khách khí mảy may, đáng tiếc chính là. Mấy thứ này từ kiến tạo bắt đầu cố định ở Pháp Sư Tháp liền căn bản không nghĩ di động dù cho không. Thể mang đi, hắn cũng muốn đem này đó tận khả năng nhớ kỹ. Nơi này có thật nhiều phi thường cao thâm không gian tri thức. Hơn nữa không phải cái loại này sách vở thượng cứng nhắc tri thức, mà là thật sự giống như các không gian vị diện hơi co lại phục chế thể dạy học PS1. Cảm ơn Tinh Hắc, Chuồn Chuồn, Ri 2010 đánh thưởng PS2. Mấy ngày trước tiêu chảy không để trong lòng, Kết quả là bỏ ăn rất nhỏ viêm dạ dày. Sau đó hôm trước lập tức phun ra. Tiếp theo xui xẻo phun thời điểm dùng sức làm cho hữu bộ đôi mắt cao áp tròng trắng mắt xuất huyết. Ngày hôm qua vừa mới bắt đầu phát hiện hoảng sợ, nhìn dọa người nhưng không phải nghiêm trọng bệnh, chỉ là tròng trắng mắt mao tế mạch máu tiêu sưng trước kia không thể trường kỳ nhìn chằm chằm máy. Tính, cho nên mấy ngày nay chỉ có thể tồn cào hai càng giữ gốc. Khóc không ra nước mắt à. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.